manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 34, không có khả năng là nàng. Góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, con ngươi Dạ Quân Minh không khỏi ngẩn ra. Bất quá, ngay sau đó, Dạ Quân Minh liền rất nhanh phủ định, không có khả năng là nàng. Lúc ấy thái y nói, nàng chỉ là thân thể suy yếu mới ngất đi, cơ quan bên trong mật thất đúng là có thể làm cho người ta mất mạng. Nghe được Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng ngẫm lại, cảm thấy cũng là như vậy, chỉ là sau đó Dạ Quân Lăng tựa như lại nghĩ đến cái gì. Thần tình chán ghét mở miệng nói, nữ nhân ác độc kia như thế nào mãi không chết, thời điểm phụ hoàng qua đời, nên kéo nàng tuận táng mới đúng, miễn cho ở lại thế giới này gây hại cho những người khác. Lần trước ta lại nghe những cung nhân nói, nữ nhân kia bởi vì một tiểu cung nữ không cẩn thận chải đầu cho nàng làm đứt vài cọng tóc của nàng liền bị đánh chết. Thật sự đáng thương, nói tới đây, trong mắt Dạ Quân Lăng lại càng nồng đậm vẻ chán ghét. Trái ngược với Dạ Quân Lăng thần tình chán ghét, tức giận bất bình, Dạ Quân Minh chỉ là thần sắc đạm mạc, đối với tâm địa ác độc của Thái Hậu, tại tất cả Hoàng Cung, đúng là không ai không biết không người không hiểu. Chỉ là, ngày thường hắn chính sự bận rộn, nếu không can thiệp đến chuyện của hắn, chuyện hậu cung hắn luôn luôn ít quản, lại nói, hắn cùng mẫu hậu kia một điểm huyết thống quan hệ đều không có. Quan hệ cũng không tốt, từ khi phụ hoàng qua đời, hắn ít khi cùng nữ nhân kia tiếp xúc, chỉ cần cái kia nữ nhân không dẫm lên điểm mấu chốt của hắn. Hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, ngày lại ngày qua đi, Nhạc Đồng Đồng dần dần quen với cuộc sống trong cung, chỉ là càng là thói quen, Nhạc Đồng Đồng càng cảm thấy ngột ngạt muốn chết, cách trận đấu tranh tài còn có mấy ngày, Nhạc Đồng Đồng hiện tại, mỗi ngày trong hoàng cung. Mở mắt là rời giường rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm. Sau đó đi dạo hoàng cung, đói bụng liền ăn cơm, buổi tối liền đi ngủ. Ngày qua ngày, Nhạc Đồng Đồng cũng phải phát cuồng, ngồi ở trong lương đình, nhìn bên ngoài sân mỗi người một việc. Nhạc Đồng Đồng cư nhiên cảm thấy mình bắt đầu hâm mộ những người này. Ít nhất, những cung nhân này đều dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy bạc sinh hoạt. Sống phong phú, nhìn lại nàng xem, thật giống như một phế vật, càng chán, Nhạc Đồng Đồng không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Vào lúc này, Thúy Nha lại mang một ly trà thơm tiến vào, nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đang một tay chống má, thần tình bất đắc dĩ nhìn sân bên ngoài, hơn nữa không ngừng than thở. Thúy Nha thấy vậy, đúng là nghi hoặc, Thái Hậu, người là làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Nghe được Thúy Nha nói, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy quan tâm, Nhạc Đồng Đồng chỉ là thần tình bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng nói, không phải, chỉ là cảm thấy quá buồn chán. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha mới thở ra, lập tức như là nghĩ đến cái gì. Mở miệng cười yếu ớt nói, Thái Hậu nếu buồn chán, đi dạo trong cung một chút đi, ngự hoa viên nở rất nhiều hoa. Ai, cho dù hoa có đẹp, mỗi ngày xem, cũng nhìn chán, đối với đề nghị của Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng chỉ là bất đắc dĩ nói. Thúy Nha nghe vậy cũng không biết nói cái gì cho phải. Lại thấy hiện tại sắc trời không còn sớm, là lúc nên chuẩn bị bữa trưa. Trước kia Thái Hậu mỗi bữa trưa, thức ăn phong phú, ngự thiện phòng ít nhất cũng phải chuẩn bị 20 mấy món ăn. Bởi vì khẩu vị Thái Hậu đặc biệt kén chọn, chỉ là Thái Hậu từ khi ngất xỉu tại ngự hoa viên tính tình liền đại biến. Nhìn chính mình một người ăn cơm lại có 20 mấy đĩa thức ăn. Nói cái gì lãng phí, vì thế, liền để cho ngự thiện phòng mỗi ngày chỉ làm mấy món. Đủ nàng ăn là được, cách chương.